khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 62, thiếp không mất quân tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp chưa vong mất hồn, quân độc ác tái giá. Ánh mắt Liêu Quân Dao phức tạp nhìn Hiên Viên Triệt, áo cưới đỏ thẫm trên người của hắn thật chói mắt, đối với nàng mà nói là châm chọc và đùa cợt lớn lao. Ánh mắt của Liêu Quân Dao và Hiên Viên Triệt giao nhau trên không trung, tản mắt ra khói lửa. Nàng cười lành lạnh, nhếch miệng, nụ cười giễu cợt hiện lên ở khóe miệng, nàng nói: "Vương gia ta chưa chết, ngươi đã không thể chờ đợi sao?" Lời này vừa nói ra, bốn ánh mắt bắn tới trên người nàng, Hiên Viên Triệt không thể tin được. Từ sau khi gặp chuyện không may, hắn phái binh mã đi tìm, nhưng mà một chút dấu vết cũng không tìm được, nhưng lúc này nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trừ vui mừng, còn có áy náy. Mà Liễu Nhu lại đầy ngập hận ý, thật vất vả trông mong nàng chết rồi, mình có thể đi lên ghế vương phi. Cách một tháng sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện làm hư chuyện tốt của nàng, nàng có thể nào không hận, có thể nào không oán. Chỗ tối, một ánh mắt đau lòng như ẩn như hiện. Hắn âm thầm quyết định nhất định sẽ không buông tay. Những người khác lại nhìn có chút hả hê, ước gì vương phủ huyên náo. Họ dễ dàng ngồi xem hồ đấu, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Yêu nhân lớn mật, hài cốt của tỷ tỷ chưa lạnh, người đã dịch dung xâm nhập vào vương phủ, người nói, rốt cuộc có xảo trá gì? Liễu Nhu chìa về phía nàng chất vấn, lửa giận hoàn toàn bộc phát vào giờ khắc này. Trên mặt mảnh mai bi hận hiện đầy, giống như gặp kẻ thù truyền kiếp. Liêu Quân Dao không biến sắc nhìn biểu diễn đặc sắc của nàng, nhưng trong lòng đang cười lạnh, đồng thời cũng mặc niệm vì vương gia, không biết có phải mắt bị mù hay không, cư nhiên coi trọng loại nữ nhân lòng dạ độc ác trong ngoài không giống nhau này. Mặt không biến sắc của nàng ở trong mắt vương gia biến thành cam chịu, biến thành chột dạ, mà lời nói của Liễu Nhu lại thức tỉnh hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm hắn có một thanh âm đang gọi ồn ào tin tưởng nàng. Nàng là thật, nhưng vì làm rõ chân tướng của sự tình, hắn vẫn quyết định bất động. Ha ha ha, thật là tức cười, ngươi nói lời này không sợ bị thiên lôi đánh sao? Liêu Quân Dao tàn khốc tức giận mắng. Ngươi, Liễu Nhu nhất thời hoa dung thất sắc, cổ nhân sợ nhất chính là nguyền rủa, cũng khó trách nàng phản ứng to lớn như thế. Biểu ca, ngươi xem nàng, ngang ngược càn rỡ, căn bản không để vương gia ở trong mắt. Tốc độ biến sắc của nàng thật mau, không lâu sau, nàng ghé vào trên người Hiên Viên Triệt. Ủy khuất mím cái miệng nhỏ nhắn, khóc đến mặt đầy nước, chân chính vừa thấy đã thương. Đừng khóc Nhu Nhi, bổn vương nhất định làm chủ cho ngươi. Hán tử cứng như sắt thép cũng không ngăn cản được nhu tình của mỹ nữ. Đặc biệt là Hiên Viên Triệt bị yêu che mờ cặp mắt. Lập tức dẫn lửa giận tới Liêu Quân Dao trên người. Người tới, bắt ác nữ này lại. Hiên Viên Triệt hô to một tiếng, 10 thị vệ lập tức xông tới, mọi người tay cầm đại đao, sắc mặt nghiêm túc, hung thần ác sát. Liêu Quân Dao không thể tin được hắn lại có thể tin lời nói một phía của Liễu Nhu, xem ra thật là đánh giá thấp địa vị của Liễu Nhu ở trong lòng hắn. Nàng không khỏi mặc niệm cho mình, tình duyên tương tư đơn phương thật là khổ cực. Nhưng nàng rốt cuộc không phải vật trong ao, phẫn nộ quát, ai dám động đến bổn vương phi. Thị vệ hai mặt nhìn nhau, vừa là vương gia, vừa là vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bọn họ đang giận dỗi, nhưng vợ chồng đều là đầu giường đánh cuối giường hợp, quay đầu lại xui xẻo là những thị vệ bọn họ. Vì vậy lập tức không biết như thế nào cho phải, thị vệ do dự khiến Hiên Viên Triệt mất hết thể diện. Uy nghiêm cũng bị khiêu khích, cao ngạo như hắn không thể dễ dàng tha thứ. Lại giống giận ra lệnh, lỗ tai điếc rồi sao, còn chưa động thủ, duỗi đầu là một đao, rụt đầu là một đao, bọn thị vệ lập tức xông lên, vây khốn Liêu Quân Dao ở chính giữa. Một nhóm người giằng co, dương cung bạt kiếm, cách trương,